Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 207 chúng ta tới cứu Trang. Thời Hạ có chút khẩn trương, rốt cuộc phía trước kinh nghiệm tới xem, này cũng không phải một cái thực hữu hảo địa phương, cho nên nàng lôi kéo bên người Hắc Long, điệu thấp tiến vào chợ, tưởng tận lực lấy không dẫn người chú ý phương thức hỏi thăm tình huống. Lại không nghĩ rằng, cái này tốt đẹp nguyện vọng ở tiến vào chợ trước tiên liền rách nát. Thượng thần, các nàng vừa rơi xuống đất, một người mặc áo bào cho, đỉnh cái bia bụng to tu sĩ, đột nhiên chỉ vào các nàng lớn tiếng hô một câu, quay đầu dầm một tiếng liền chạy vào trong đám người, một bên chạy còn một bên hô lớn, tới hai cái, Thời Hạ đáy lòng một tác, ngọa tào không phải đâu. Nhanh như vậy liền nhận ra tới nàng còn cái gì cũng chưa làm a uy. Hiện tại chạy còn kịp sao? Còn không có phản ứng lại đây. Nháy mắt dũng lại đây rất nhiều người. Trực tiếp đem các nàng cấp vây quanh lên. Thời Hạ đang lo lắng muốn hay không dứt khoát lao ra đi khi. Trước mắt người, lại đều nhịp chiều bọn họ đã bái đi xuống. Cung nghênh thượng thần, thanh âm kia kêu một cái vang dội. Cùng khai âm hưởng dường như. A Liệt, tình huống như thế nào a? O Thời Hạ trực tiếp mộng bước, vừa mới cái thứ nhất nhận ra các nàng áo bào cho tu sĩ lại vẻ mặt hưng phấn nói. Quá hảo, không nghĩ tới thật sự mong tới hai vị thượng thần, lúc này chúng ta được cứu rồi. Hai vị thượng thần một đường vất vả, không? Không vất vả, vì nhân dân phục vụ sao? Thời Hạ ha hả cười. Tuy rằng không rõ ràng lắm nguyên nhân. Nhưng thoạt nhìn bọn họ giống như không ác ý, ngược lại rất hưng phấn cao hứng bộ dáng. Không nghĩ tới gần nhất chính là hai vị thượng thần, người nọ vẫn là một bộ kích động vô cùng bộ dáng, ngay cả người bên cạnh, cũng đồng dạng hưng phấn nhìn bọn họ. Không biết hai vị thượng thần, là ở vào nơi đó động phủ, cái nào sơn môn, động phủ, này xưng hô như thế nào như vậy giống hình dung yêu quái đâu. Còn tưởng rằng nàng xuyên qua đến Tây Du Ký đâu. Ách, cái này, Ngọc Hoa Phái Tú Lăng Phong. Nàng ném ra trước kia trụ địa phương. Ngọc Hoa Phái, Tú Lăng Phong, quả nhiên người nọ vẻ mặt mộng bước. Cùng với người khác hai mặt nhìn nhau sẽ, đều là vẻ mặt mê mang. Này, là nơi nào tiên sơn a? Ngươi không biết, Thời Hạ hỏi, đối phương dùng sức lắc đầu. Vậy đúng rồi. Không biết ta liền có thể nói bừa, đó là ly này, cách xa vạn dặm một chỗ tiểu tiên sơn, nơi đó phạm vi chỉ có mấy dặm, tiên khí còn tính nồng đậm, ta cùng với, nàng xem xét bên cạnh Hắc Long, khụ một tiếng tiếp tục nói, khụ, Gia Huynh, từ nhỏ ở kia bế quan tu luyện, trong núi không biết năm tháng, này vẫn là lần đầu tiên ra tới, thì ra là thế. Người nọ gật gật đầu. Cư nhiên liền một chút hoài nghi đều không có liền tin. Ngược lại càng thêm cung kính cùng hưng phấn hướng tới hai người nhất bái. Nguyên lai là hai vị lánh đời tiền bối. Chính là thu được ta chờ truyền tin. Cho nên mới tới đây mà. Ách, truyền tin, đó là cái quỷ gì? Đương nhiên, chúng ta chính là vì cái này tới. Vì nhân dân phục vụ ta kiêu ngạo. Làm ta trang xong cái này bước. Nàng lời này vừa ra. Mỗi người đều lộ ra như chút được gánh nặng hưng phấn dạng. Cái kia áo bào cho tu sĩ, càng là sườn khai một bước dẫn đường nói. Tại hạ đạo hào trưởng Hồng, việc này không nên chậm trễ. Ta trước cấp nhị vị giới thiệu một chút tình hình chiến đấu, gì? Tình hình chiến đấu, ngọa tao, bọn họ nguyên lai ở đánh giặc sao? Hiện tại đổi ý tới kịp sao? Hai vị thượng thần mời theo ta đi chủ trướng, rõ ràng không còn kịp rồi. Trưởng Hồng đã xoay người ở phía trước dẫn đường, Thời Hạ đáy lòng đau xót, khẽ cắn môi cùng Hắc Long cùng nhau theo đi lên. Chính mình trang bước, quỳ cũng trang xong, đi vào bên trong Thời Hạ mới phát hiện, nơi này thật sự không phải nàng cho rằng tiểu chợ, ven đường đến là có một đám giản dị trướng phùng. Ngay từ đầu cách khá xa nàng còn tưởng rằng là tiểu bán hàng rong. Gần mới phát hiện, đó là các tu sĩ lâm thời nghỉ ngơi phô trên mặt đất. Bốn phía người rất nhiều, nhưng vẫn là có thể nhìn đến không ít người bệnh, có ở tự động vận công chữa thương, có chung quanh 4-5 người ở hỗ trợ, nhìn thấy các nàng đi ngang qua, còn không quên chiều bên này ôm cái quyền, chào hỏi một cái linh tinh, không khí ngoài dự đoán hài hòa, Thời Hạ càng đi đi liền càng nghi hoặc, cũng không biết bọn họ đánh chính là một hồi cái gì trượng. Cùng trước kia tại hạ giới tao ngộ môn phái xé bức hoàn toàn bất đồng. Nơi này người rõ ràng ăn mặc bất đồng phục sức, dùng pháp khí cũng hoàn toàn bất đồng, thậm chí bên trong còn có mấy cái đầu trọc, giống như Phật tu, rõ ràng là đến từ bất đồng môn phái hệ thống, lại ngoài ý muốn cho nàng một loại hết sức đoàn kết cảm giác. Rốt cuộc là cái dạng gì địch nhân, có thể làm này đó trải qua bối cảnh, hoàn toàn bất đồng người tập ở một khối, hơn nữa lẫn nhau chẳng phân biệt người ta. Trưởng Hồng một đường đem các nàng dẫn tới trung gian một chỗ xem khởi có thể cất chứa 4-5 người đại lều trại, Thời Hạ xem xét mặt sau đi theo mười mấy người, nguyên tưởng rằng nếu là chủ trướng, bên trong liền tính không phải đặc biệt xa hoa, cũng tuyệt đối có sẽ có không gian thuật pháp, phương tiện thương nghị chiến cuộc, tiến vào sau nàng mới phát hiện, này lều trại thật đúng là chỉ có 4-5 người đại. Bên trong gì trận pháp đều không có, Thời Hạ, ngoặc kép, hảo một cái đơn thuần không làm ra vẻ chủ trướng, gạch dưới, hai vị thượng thần thỉnh ngồi, Trưởng Hồng chỉ vào trong trướng duy nhất một trương thảm nói. Thời Hạ khóe miệng vừa kéo, nơi này trừ bỏ thượng vị, cũng không khác vị, cũng không cùng hắn khách khí, trực tiếp ngồi ở kia thảm thượng, năm nay có hai vị thượng thần tương trợ. Ta chờ nhất định có thể bình an vượt qua cái này trời đông giá rét. Trưởng Hồng đầu tiên là biểu đạt một phen đối với các nàng cảm kích chi tình, một chút không chú ý đi theo ngồi ở trên cỏ. Thời Hạ vừa mới liền chú ý tới, tuy rằng Ô Lực Hoa nói nơi này là thần giới, nhưng này đó tu sĩ tu vi, lại đại bộ phận đều chỉ là ở huyền tiên tả hữu. Chỉ có linh tinh mấy cái là thượng tiên, tỉ như cái này Trưởng Hồng. Này phỏng chừng cũng là vì cái gì, bọn họ sẽ đối đã đột phá, thả vừa mới bước vào thần giai tu vi nàng, xưng là thượng thần, phỏng chừng này ngũ hành vệ thiên trận tu sĩ, rất ít có thần giai tu vi, nàng nguyên bản chỉ là tưởng đạt tới thần giới khởi điểm tu vi. Không nghĩ tới một không cẩn thận đăng đỉnh, ta đây liền cấp hai vị thượng thần, giới thiệu một chút chúng ta bên này tình huống, Trưởng Hồng vẻ mặt nghiêm túc giới thiệu. Vỗ vỗ bụng bia, đột nhiên duỗi tay cắm vào y, xôn xao một chút xả ra một khối to da thú, ném xuống đất, ngoặc kép, nguyên lai hắn bụng lớn như vậy, là bởi vì cất giấu cái này à. Hảo một cái đơn thuần không làm ra vẻ bụng, gạch dưới Trưởng Hồng đem da thú phô khai, chỉ vào mặt trên vẻ mặt nghiêm túc nói. Thượng thần thỉnh xem, này đó là toàn bộ bắc cảnh bản đồ, Thời Hạ vội vàng đi phía trước thấu thấu. Cúi đầu một nhìn, cái quỷ gì bản đồ a uy, này tiêm còn không phải là mấy cái quyển quyển sao? Nhà ngươi bản đồ trường như vậy, Thời Hạ khóe miệng trừ trừ nhìn hắn nghiêm trang bộ dáng. Hắn là nghiêm túc, này trừ tượng phái bản đồ hắn thật đúng là bọn họ tác chiến bản đồ. Từ từ nàng muốn một lần nữa đọc đương một chút chính mình thường thức. Dùng như vậy bản đồ, các ngươi không thua mới là lạ. Cố tình tất cả mọi người một bộ đương nhiên bộ dáng. Ngay cả bên cạnh Hắc Long, cũng không một chút không khỏe ý tứ, ngược lại có chút tò mò, kéo kéo kia khối da thú, để sát vào nghe nghe, sau đó hừ lạnh một tiếng, ghét bỏ ném ra, hôm nay bị kiếm tam tân ra tóc đỏ ngược bị thương. Đột nhiên cảm thấy gà hồng cũng không phải xấu nhất, vì kỷ niệm một chút cái kia ta không mua gà hồng. Cho nên vai phụ đã kêu Trưởng Hồng đi, Nga đúng rồi, cái này tự kỳ thật đọc trưởng, trang, hết chương.